tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 610, góc truyện audio.com. Cũng may, càng muộn, trên đường càng ít xe cộ, Hàn Dương đã đến khu biệt thự bằng một khoảng thời gian ngắn hơn bình thường, sau đó lái xe về hướng biệt thự của Hình Liệt Hàn, cảm nhận được những ánh đèn lần lượt sáng lên trông phút chốc cả căn biệt thự sáng rực. Đường Tư Vũ chỉnh lại tóc và quần áo đã bị Hình Liệt Hàn làm rối tung lên, cô nhẹ nhàng lay lay người đàn ông đang ôm mình nói, Liệt Hàn, đến nhà rồi, xuống xe thôi. Hàn Dương ngồi ở ghế lái cũng không dám lái xe bừa bãi, dù sao cũng là đàn ông, anh chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra ở ghế sau, lần đầu tiên anh biết hóa ra tổng giám đốc Hình lại là người đàn ông điên cuồng như vậy. Khóe miệng Hình Liệt Hàn cong lên, đến nhà rồi à, đến rồi, em đỡ anh xuống xe, Đường Tư Vũ đỡ anh xuống xe, hình như lúc này như đã hơi tỉnh cơn say, anh đứng yên nói với Hàn Dương ở ghế lái. Sáng mai không có việc gì thì đừng quấy dậy tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Hình, Hàn Dương vội vàng đáp lại, quay đầu xe lái ra khỏi cửa, như chạy trốn. Ngay khi xe của Hàn Dương rời đi, Hình Liệt Hàn quay người lại ôm lấy người phụ nữ bên cạnh vùi mặt vào cổ cô, khen. Em thơm thật đấy, Đường Tư Vũ có chút bất lực, người đàn ông này vừa rồi trong xe mượn rượu để làm chuyện xấu, bây giờ anh muốn làm cái gì cô dùng sợi tóc cũng nghĩ ra được. Đường Tư Vũ ôm eo anh, vào nhà tắm một cái, rồi nghỉ ngơi nào, anh không say, rất tỉnh táo. Hình Liệt Hàn biểu tình bằng giọng say rõ ràng. Được rồi, em biết anh không say, chúng ta đi vào đại sảnh nhé, được không? Đường Tư Vũ dỗ dành, người đàn ông say thật giống một đứa trẻ. Vâng, tuân lệnh bà xã, khóe miệng Hình Liệt Hàn nhếch lên, nụ cười có chút xấu xa. Đường Tư Vũ dìu anh vào đại sảnh, đèn kích hoạt bằng giọng nói lập tức sáng lên, đại sảnh sáng trưng, Hình Liệt Hàn hơi nheo mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh. Đường Tư Vũ tìm thấy điều khiển từ xa, làm dịu ánh sáng, nói với anh. Anh có muốn trở về phòng không? Được, về phòng của anh đi. Hình Liệt Hàn nói xong, nhìn cô bằng ánh mắt như thiêu đốt. Tối nay, ngủ trên giường của anh. Đường Tư Vũ bị ánh mắt của anh làm cho lòng dạ rối bời, người say vẫn có chút đáng sợ, cô nuốt nước miếng, đành phải gật đầu. Được rồi, Hình Liệt Hàn để cô dìu lên lầu cho đến khi lên phòng, Đường Tư Vũ ngửi thấy mùi rượu trên người anh rất nồng, cô thuyết phục. Anh đi tắm được không? Rửa sạch mùi rượu trên người đi. Không thích sao? Được rồi, anh đi tắm. Dù say rượu nhưng Hình Liệt Hàn vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô trước tiên. Anh làm được không? Anh sẽ không ngã đấy chứ? Đường Tư Vũ thực sự lo lắng khi để anh vào phòng tắm một mình, anh dù sao cũng không thể đứng vững, hơn nữa, trong phòng tắm vừa có nước vừa trơn, ngộ nhỡ anh ngã thì sao? Có đấy, em vào tắm cùng anh đi. Hình Liệt Hàn có thể dựa vào cô vào lúc này, và anh muốn cô cùng anh làm mọi việc. Đường Tư Vũ có chút xấu hổ, thành thật mà nói thì tối nay cô đã sẵn sàng, nhưng khi thực hiện nó thì vẫn không được tự nhiên cho lắm. Được, cô nhỏ giọng đáp, Hình Liệt Hàn vươn tay ôm lấy cô bước vào phòng tắm, khóe miệng nở một nụ cười, ngồi trên thành bồn tắm, ngón tay thon dài của anh một bên cởi cúc áo, một bên nhìn Đường Tư Vũ bằng ánh mắt mê đắm lòng người. Đường Tư Vũ nói với anh, tắm bồn không? Có, Hình Liệt Hàn gật đầu. Đường Tư Vũ đi tới bên cạnh anh, mở vòi xả nước, Hình Liệt Hàn đột nhiên không cười nữa, ngẩng đầu lên nói với cô. Góc truyện audio.com, giúp anh, Đường Tư Vũ cắn môi, không từ chối, ngón tay mảnh mai như ngọc nhẹ nhàng chạm vào cúc áo thứ ba trên ngực anh, cô ngồi xổm xuống cởi cho anh. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn nhìn cô sâu thẳm và dữ dội, như thể có một ngọn lửa nào đó đang bùng cháy trong mắt anh, nóng đến mức người ta không dám chạm vào. Đầu ngón tay mảnh khảnh của Đường Tư Vũ hiện lên một chút ửng hồng, cô chưa bao giờ cảm. Ti-ti-i-i-2P nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như này, trên đời này cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể khiến cô cảm thấy như vậy. Cách chương.